nhưng cũng đã từng gặp qua những trường hợp lớn nếu như mà nhìn thấy ma cà rồng hoặc người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net